Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Bạch Ngôn nhìn Úy Tử Trạc, trong lòng ở không ngừng suy đoán tiểu tử này rốt cuộc có phải hay không quỷ. Dựa theo diễn đàn quỷ chuyện xưa, các nhân vật chính đưa chìa khóa bạn cùng phòng chính là quỷ. Bọn họ cùng tiến vào thang máy. Nhân vật chính trước khi chết phát hiện trong gương cũng không có bạn cùng phòng bóng dáng. Nếu ấn cái này logic tới xem, Úy Tử Trạc cũng có khả năng là quỷ giả trang. Nhưng là, trước mấy lâu kinh nghiệm nói cho hắn, quỷ không thể tùy ý tiến vào thang máy. Chỉ có thể dụ dỗ chính hắn đi ra thang máy. Phía trước bại tẩu bóng dáng lão ca, nó bị kẹp ở thang máy phùng hậm hực mà chạy. Có thể thấy được đối tư bên trong đi ra ngoài quỷ. Thang máy cũng không phải có thể lại lần nữa tiến vào địa phương. Như vậy vừa thấy, thiệp cùng hắn trò chơi trải qua rõ ràng mâu thuẫn, nhưng cùng hồ sơ giống nhau. Thiệp cũng là xã trưởng biên, hắn cũng không thể không cần nghĩ ngợi toàn tin. Vài giây nội, Bạch Ngôn trong lòng hiện lên vô số ý niệm mân ni, hắn nhìn Úy Tử Trạc vô cớ ngây ngô cười mặt. Tức khắc có một cái chủ ý, ở thực hành kế hoạch trước, Bạch Ngôn cẩn thận quan sát Úy Tử Trạc mặt, Úy Tử Trạc khóe miệng thượng treo một chút khoai lát cha. Trên tay còn cầm một cái di động, mặt trên biểu hiện một cái quét mã giao diện, 7 lâu thang máy gian có tự động buôn bán cơ. Không ít học sinh hội cố ý cưỡi thang máy đến 7 tầng mua sắm đồ uống cùng đồ ăn vặt. Này so ra ký túc xá đi bên ngoài mua phương tiện nhiều. Đặc biệt là đối 7 lâu học sinh, mua đồ vật đặc biệt phương tiện, hiện tại cũng mới 8 giờ. Úy Tử Trạc rời đi ký túc xá đến thang máy gian mua cái đồ vật hợp tình hợp lý. Ngay cả Bạch Ngôn cũng chọn không ra cái gì sai lầm tới. Không thể không nói, nếu Úy Tử Trạc thật là quỷ giả trang, kia hắn so kỹ thuật diễn vụng về bản tất nam cao minh nhiều. Bạch Ngôn lại từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Úy Tử Trạc một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, Úy Tử Trạc trên người ăn mặc, trên mặt ngây ngô cười, còn có hắn động tác nhỏ, đều cùng bình thường giống nhau như đúc. Bạch Ngôn nói như thế nào cũng cùng cái này tiện nghi bạn cùng phòng ở chung 2 ngày. Đối hắn cũng tương đối hiểu biết, cho dù cái này Úy Tử Trạc thật là giả, hắn cũng không thể không thừa nhận. Cái này quỷ trang thật giống, thấy Bạch Ngôn chậm chạp không nói lời nào, Úy Tử Trạc cảm giác được không thích hợp, vì thế, hắn mở miệng hỏi, Bạch Ngôn, ngươi sao, như thế nào không nói lời nào? Nghe vậy, Bạch Ngôn sắc mặt lập tức cuồng biến, Bạch Ngôn nhăn chặt mày, có vẻ thống khổ bất kham, hắn què một chân thấp xuyễn nói, vừa rồi ở trong thang máy, ta chân xoay, nghiêm trọng sao? Úy Tử Trạc mở to hai mắt, vậy ngươi còn có thể động sao? Bạch Ngôn không nói lời nào, chỉ là thống khổ mà lắc đầu. Hắn không có trực tiếp mở miệng làm Úy Tử Trạc tiến vào. Ở trò chơi trong thế giới, cũng không thể nói bậy lời nói. Quỷ sẽ nghĩ như thế nào hắn không biết, nhưng lấy nguyên chủ cùng Úy Tử Trạc quan hệ, bạn cùng phòng chân xoay, Úy Tử Trạc tuyệt đối sẽ đáp một tay. Quả nhiên, nhìn đến Bạch Ngôn hành động khó khăn, Úy Tử Trạc lập tức đi vào thang máy, muốn dìu hắn ra tới, xem Úy Tử Trạc không hề chướng ngại tiến vào thang máy. Bạch Ngôn hơi chút yên tâm đi bất quá, hắn còn nhớ rõ, ở thiệp, cái kia, hảo bạn cùng phòng cũng là có thể đi vào thang máy. Cũng may, thang máy còn không có đóng cửa, hắn liếc về phía sau một cái. Ở chúng quỷ vây quanh chi gian, Úy Tử Trạc cảnh trong gương cùng hắn giống nhau nhỏ yếu vô cùng. Bạch Ngôn thuận tiện xác nhận, trong gương 7 là phản, tầng này cũng không phải cảnh trong gương thế giới. Xem ra tầng này chính là chân chính sinh lộ, Bạch Ngôn yên lòng, tùy ý Úy Tử Trạc dìu hắn đi ra ngoài. Khi bọn hắn hoàn toàn bước ra thang máy, cửa thang máy chợt khép lại, nhìn tiếp tục hướng lên trên chạy thang máy. Bạch Ngôn giống như lơ đãng nói, ngươi vừa rồi ngồi xổm tự động buôn bán cơ làm gì? Có cái gì muốn mua? Đúng rồi, ta phải mua đồ uống. Úy Tử Trạc do dự một chút, có chút ngượng ngùng nói, Bạch Ngôn, ngươi còn có thể kiên trì hạ sao? Thang máy đã đi xa. Dựa theo Diệp Thương Vũ lộ ra tình báo, khoái đàm sau khi kết thúc sẽ có một đoạn an toàn kỳ. Bạch Ngôn cũng không sốt ruột, đảo rất muốn nhìn Quý Tử Trạc muốn làm gì. Không có việc gì, đi ra thang máy sau. Ta đột nhiên phát hiện ta chân đã hảo, nhanh như vậy. Quý Tử Trạc cảm thấy thập phần kinh ngạc, bất quá hắn luôn luôn cầu thả, liền bài thi đều có thể toàn bộ trích dẫn, kiểm tra đều không kiểm tra. Bởi vậy chỉ là kinh ngạc một chút, liền không hiểu ra sao tiếp nhận rồi. Quý Tử Trạc đi đến tự động buôn bán cơ trước, biên quét mã biên nói. Ta trừ chúng một cái 20 khối hạn khi bao lì xì. Không cần liền Bạch Mù, vừa rồi ta là tưởng mua đồ uống tới, nói. Hắn từ buôn bán cơ ôm ra một tá đồ uống. Ở Quý Tử Trạc mua đồ uống thời điểm, Bạch Ngôn trước cấp La Tinh gọi điện thoại. Làm hắn đừng vội xem diễn đàn thiệp, trong chốc lát hắn còn phải từ trong ký túc xá đi ra ngoài. Hiện tại thang máy hắn là không dám ngồi, nếu là La Tinh trừ chung về thang lầu quái đàm, kia hắn liền hoàn toàn đừng nghĩ đi ra ngoài. Cùng La Tinh giao lưu xong, Quý Tử Trạc cũng mua xong rồi đồ uống. Quý Tử Trạc ôm một đống đồ uống, vừa định kêu Bạch Ngôn hỗ trợ chia sẻ một nửa, lại phát hiện hắn sớm đã đi xa. Thấy Bạch Ngôn không có hỗ trợ ý tứ, Quý Tử Trạc chính mình ôm đồ uống, có điểm tiểu buồn bực mà về tới ký túc xá, vừa mới giúp đem người từ thang máy đỡ ra tới, cũng không giúp ta lấy mấy vại đồ uống. Quá phận, Quý Tử Trạc mang theo tiểu cảm xúc trở lại ký túc xá. Bất quá vẫn là cầm một vại phóng tới Bạch Ngôn trên bàn. Nhìn đến trên bàn đồ uống, Bạch Ngôn đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngươi đây là muốn dùng đồ uống để cơm? À không, đồ uống tất cả mọi người đều có. Ta vốn dĩ liền chuẩn bị mỗi người đều đưa một vại. Quý Tử Trạc có chút mơ hồ. Còn có cơm là chuyện như thế nào? Ngươi đã quên, ngươi không phải thiếu ta một bữa cơm sao? Bạch Ngôn lời thề son sắt nói. Ngươi đã nói, ngươi sao xong ta bài thi, liền phải mời ta ăn cơm ăn đi. Ta gì thời điểm thiếu quá ngươi một bữa cơm? Ta có đáp ứng quá sao? Quý Tử Trạc trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi. Bất quá, hắn nhớ mang máng giống như có ai nói qua cơm sự. Bởi vậy vẫn là nhận, hắn không phải quỵt nợ người. Có thể là hắn thật sự đã quên đi. Nghĩ vậy nhi, Quý Tử Trạc có chút ngượng ngùng mà hứa hẹn có thời gian nhất định sẽ thỉnh Bạch Ngôn ăn cơm ăn đi. Thấy hắn không tính toán quỵt nợ, Bạch Ngôn vui mừng mà vỗ vỗ vai hắn. Hắn liền thích như vậy người thành thật, tuy rằng hắn là ăn không đến này bữa cơm, nhưng trên thế giới này còn không có người có thể lại hắn Bạch Ngôn chướng. Dù sao 80 đạo lựa chọn đề cơ hồ tất cả đều là sai. Loại này tan vỡ cơm thỉnh nguyên chủ ăn cũng là giống nhau. Chờ thành tích xuống dưới sau, Quý Tử Trạc phản ứng nhất định sẽ rất có ý tứ. Vì phòng ngừa Quý Tử Trạc ở cùng nguyên chủ tan vỡ trước liền mơ màng hồ đồ treo. Bạch Ngôn rời đi trước lộ ra một ít tin tức, nhắc nhở hắn mấy ngày nay không có việc gì đừng ngồi thang máy. Cũng đừng đi bốn hào lâu phòng tắm tắm rửa. Bạch Ngôn nói xong, liền từ thang lầu đi ra ký túc xá. Đồ uống cửa hàng, bãi ở Diệp Thương Vũ trước mặt đồ uống sớm đã uống xong. Thấy hai người đầu tới trưng cầu ánh mắt. Bạch Ngôn nói, khó khăn còn có thể, chính là thiệp đồ vật tốt nhất cũng đừng toàn tin, cụ thể tình huống cụ thể phân tích La Tinh là Bạch Ngôn tìm kiếm tốt sự bị đồng đội. Bởi vậy Bạch Ngôn không có hố hắn, đem hắn ở thang máy trải qua hoàn chỉnh nói một lần. Nghe được hồ sơ không thể tin, thiệp cũng có hố, La Tinh tâm tính nhưng thật ra không băng, so với trước hai người, hắn đạt được cũng đủ tình báo. Đã an toàn nhiều, hảo, ta nhớ kỹ, La Tinh gật đầu. Đêm nay chúng ta liền kết thúc trò chơi, ở nhập xã xin thư thượng điền xong đệ tứ điều quái đàm. La Tinh làm tốt tâm lý xây dựng, liền cúi đầu mở ra thiệp. Hiện giờ, số 4 lâu phòng tắm phía dưới tất cả đều là quỷ. Nam nữ ký túc xá cũng đã chết người. Không biết người chết quỷ hồn có thể hay không ở bên trong du đãng. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại kéo đi xuống. Mở ra thiệp sau, La Tinh nhìn lướt qua trước bốn cái chuyện xưa, liền đem thiệp kéo đến cuối cùng. Thứ năm cái quái đàm, cùng phòng học có quan hệ, nhân vật chính cùng La Tinh giới tính giống nhau, cũng là một người nam sinh. Một ngày buổi tối, hắn thức đêm ở phòng tự học làm phương án, đương hắn thật vất vả đem phương án làm xong thời điểm. Thiên đã khuya, khu dạy học đại môn đã bị phong bế, nam sinh đóng lại phòng tự học đèn, chuẩn bị một mình rời đi khu dạy học, nhưng đương hắn đi đến thang lầu thời điểm, hắn thấy thang lầu chỗ ngoặt có một người nữ sinh cầm thư, giống như đang ở cúi đầu ngâm nga đồ vật. Truyền đến nhỏ giọng nhắc mãi thanh âm ni, nam sinh nghĩ thầm đã trễ thế này, một người nữ sinh ở chỗ này rất nguy hiểm, liền đi qua đi vỗ vỗ nữ sinh vai, muốn cùng nàng kết bạn cùng nhau trở về. Nhưng mà, đương nữ sinh quay đầu lại thời điểm, nam sinh mới giật mình hãi phát hiện, nữ sinh cũng không có miệng. Về phòng tự học chuyện xưa, ở La Tinh thuật lại chuyện xưa thời điểm, Bạch Ngôn lấy ra tương quan hồ sơ, triển lãm cấp La Tinh, ở chỗ này, chính ngươi xem đi. La Tinh lật qua hồ sơ, đem chín dục với tâm hồ sơ lại nhìn một lần. Ở hồ sơ, xã trưởng từng ở một cái vứt đi khu dạy học thám hiểm Money ở trải qua một cái phòng tự học thời điểm, hắn bị bên trong nữ quỷ cấp vây khốn, khu dạy học cửa chính bị khóa trụ. Chỉ có thông qua WC nữ cửa sổ mới có thể nhảy ra đi. Xã trưởng ở khu dạy học lưu nữ quỷ một vòng, cuối cùng sấn nữ quỷ không chú ý, từ WC nữ cửa sổ nơi đó phiên cửa sổ chạy. Thực hảo, trước bài trừ một cái tử lộ, xem xong hồ sơ, La Tinh duy nhất ý tưởng chính là WC nữ bên kia quyết không thể đi. Điều chỉnh tốt tâm tính, La Tinh không nhiều lời nói. Mang hảo bút cùng nhập xã xin thư liền đẩy cửa ra hướng khu dạy học đi tới. Số 3 khu dạy học, đường La Tinh tới thời điểm, thời gian đã gần 9 giờ. Khu dạy học cửa sổ phần lớn một mảnh đen nhánh, chỉ có linh tinh mấy phiến cửa sổ còn đèn đuốc sáng trưng. La Tinh đi đến lầu 4, sáng lên kia gian phòng học là 402. 402 đệ nhất bài có một cái nam sinh đang ở bận rộn, không ngừng ở notebook thượng gõ cái gì. Ở 402 đếm ngược cuối cùng một loạt, ngồi một cái chát bánh quay trèo biện nữ sinh. Nữ sinh trước mặt thả một quyển thi lên thạc sĩ thư. Nàng đổ lỗ tai, miệng lẩm bẩm, đang ở bối đồ vật. Bối đồ vật nữ sinh khiến cho La Tinh cảnh giác. Ở quỷ chuyện xưa, cái kia không có miệng nữ sinh cũng ở bối đồ vật. La Tinh tiểu tâm ngắm nữ sinh liếc mắt một cái. Nàng môi mấp máy, miệng hoàn hảo vô khuyết lớn lên ở nàng trên mặt, thấy thế, La Tinh hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là bảo trì cảnh giác. Ngồi ở phòng tự học trung ương nhất, ly nam sinh cùng nữ sinh đều rất xa. Ở thiệp, quỷ chuyện xưa phát sinh ở khu dạy học Phong Lâu lúc sau. Ở Lam Thiên Học Viện, khu dạy học Phong Lâu thời gian là 10 giờ, khoảng cách giờ phút này còn có 1 giờ. Khoảng cách chuyện xưa phát sinh thời gian còn sớm, vì thế, La Tinh từ trong túi móc ra một chương bài thi ngụy trang. Hắn một bên làm bài, một bên âm thầm quan sát trong phòng học hai người. Hết chương.